sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cứ thản nhiên như vậy, thản nhiên đến mức Sơ Bạch không nói nên lời. Anh, Sơ Bạch lộ ra một chút bất lực. Cận Văn Tu đứng dậy, nhẹ nhàng đặt một tay lên tai cậu. Trước khi Sơ Bạch kịp lùi lại, hắn đã rút ra một sợi tóc màu xám. Không giống như những người khác có sợi tóc bạc mọc giữa mái tóc đen. Tóc bạc của Sơ Bạch là một màu trắng xám. Gần đây vất vả cho cậu rồi. Cận Văn Tu nói, hắn có thể thấy Sơ Bạch từ khi đến đây đã luôn cố gắng hết sức. Cố gắng đạt được tất cả các tiêu chuẩn cần thiết, cho dù là về bản thân hay các khía cạnh khác. Một câu nói nghiêm túc đột ngột khiến Sơ Bạch hơi sững sờ. Cậu bình tĩnh nghiêng đầu một chút. Đó là điều tôi nên làm, là điều cơ bản nhất. Tất cả những điều này so với cơ hội làm lại đều không đáng kể. Vừa hay cậu đến đây, có một tài liệu tôi muốn cậu xem qua. Cận Văn Tu đưa một tập tài liệu giấy cho cậu, khoảng 3-4 tờ, trên đó viết về quy trình thăng cấp và sắp xếp nhiệm vụ của một đội tân binh. Sơ Bạch lật xem vài lần, cho đến khi lật đến trang cuối cùng, cậu từ từ đặt lại. Anh muốn tôi dẫn dắt đội tinh nhuệ. Đây là một phần của quân đội. Đội tinh nhuệ có số lượng ít nhưng năng lực không yếu. Thường được sử dụng để nhận các nhiệm vụ có tính linh hoạt cao. Dẫn dắt họ không phải là một việc đơn giản, thậm chí còn rất thử thách khả năng lãnh đạo. Cậu có hứng thú không? Cận Văn Tu cười nhẹ. Bàn tay Sơ Bạch nắm chặt tập tài liệu. Cậu lại cẩn thận xem qua hai lần nữa. Lông mày hơi nhíu lại. Đương nhiên cậu sẵn lòng. Cậu không thể lặp lại vết xe đổ ở tinh vực linh khung. Nếu có năng lực đương nhiên sẽ cố gắng giành lấy một số thứ. Nhưng dẫn dắt đội tinh nhuệ. Được. Sau một hồi im lặng, cậu bình tĩnh nói, tay vững vàng đặt tập tài liệu trở lại bàn. Một chút do dự trong lòng nhanh chóng tan biến. Cậu luôn phải bước đi bước này. Cận Văn Tu dường như cũng không ngạc nhiên. Hắn gửi một tài liệu chi tiết hơn vào thiết bị đầu cuối của Sơ Bạch, để cậu xem qua trong mấy ngày nay. Sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ để Chiêm Du dẫn cậu đi bàn giao. Đội này ban đầu do Chiêm Du dẫn dắt. Sơ Bạch nhận tài liệu, vừa cau mày suy nghĩ vừa rời khỏi thư phòng của Cận Văn Tu. Khi bước ra khỏi phòng và cánh cửa lớn phía sau đóng lại, cậu mới đột nhiên nhận ra. Khoan đã, không phải cậu đến để hỏi Cận Văn Tu sao? Đứng im lặng trong hành lang trống trải một lúc lâu, Sơ Bạch lặng lẽ đi về phòng. Quả nhiên là Cận Văn Tu. Chỉ vài lời đã bị người này lái sang chuyện khác. Sau khi Sơ Bạch rời đi, Lã Tư mới lặng lẽ xuất hiện từ bóng tối, gõ cửa phòng Cận Văn Tu. Vực chủ, Lã Tư đặt một tập tài liệu lên bàn, trên đó phân tích chi tiết những hành động bất thường của Cảnh Lan hôm nay dưới sự giám sát, cũng như đoạn đối thoại giữa Sơ Bạch và gã Đông Cực không có gì bất thường. Lã Tư nói. Cận Văn Tu tùy ý dựa vào lưng ghế, một tay chống cằm, đôi mắt đen cụp xuống mang theo chút lười biếng. Hắn cầm tài liệu lên xem qua rồi ném lại, tiếp tục theo dõi, xem Đông Cực có người hoặc vật gì bất thường không, còn những chuyện trước đây của Cảnh Lan tiếp tục điều tra. Lần này, hầu hết các gián điệp được cài vào tinh vực linh khung đã bị nhổ sạch. Việc điều tra lại càng khó khăn hơn. Nhưng Lã Tư không hề tỏ ra khó khăn mà đồng ý, sau đó chuyển sang một chủ đề khác. Vực chủ thật sự muốn là nhóm đầu tiên đi vào từ trường sao? Lời nói của Lã Tư có chút do dự, hiếm khi mang theo một chút lo lắng. Nếu ngài muốn phá vỡ kế hoạch, chi bằng lần này đừng vào, đợi lần sau, không thể đợi lâu như vậy. Cận Văn Tu thản nhiên nói, thuận tay cầm lấy tách trà bên cạnh. Nắp tách nhẹ nhàng lướt qua những lá trà bên trên. Mọi người chuẩn bị tốt, sẽ không có vấn đề gì lớn. Hắn bình tĩnh, dường như hoàn toàn không lo lắng về những nguy hiểm có thể xảy ra. Chỉ 2 tháng trước, một đội nhỏ dưới quyền hắn đã rơi vào lỗ sâu vũ trụ. Lỗ sâu vũ trụ là một từ trường xuất hiện ngẫu nhiên trong vũ trụ. Hiện tại vẫn chưa được nghiên cứu rõ ràng. Sau khi đội đó đi vào lỗ sâu vũ trụ lại đến một vùng năng lượng. Nơi đó giống như một khu mỏ, tối đen như mực, nhưng cũng giống như đất đai, vô biên vô tận, không nhìn thấy giới hạn, lẽ ra phải là 9 phần chết, 1 phần sống, hoặc giống như những người rơi vào lỗ sâu vũ trụ trước đây. Không còn tin tức gì nữa, nhưng họ thực sự may mắn, tình cờ kích hoạt một loại năng lượng nào đó và tìm được đường trở về, đồng thời mang về mẫu năng lượng từ đó. Sau khi được phòng thí nghiệm chiết xuất, loại năng lượng này rất quý giá, có thể cung cấp năng lượng cho các sản phẩm tiêu thụ năng lượng gấp 3 lần so với năng lượng tốt nhất hiện nay. Cận Văn Tu quyết tâm giành được điều này, nhưng nơi đó thực sự nguy hiểm, vì vậy dưới sự sắp xếp của Lã Tư, có người đã tình nguyện làm đá dò đường đầu tiên cho vực chủ của họ. Chu kỳ xuất hiện của lỗ sâu vũ trụ này là 1 tháng. Tính toán thời gian, đây sẽ là lần đầu tiên chính thức đưa người vào đó. Có lẽ chưa từng thấy vực chủ nào liều lĩnh như Cận Văn Tu. Chỉ có một trường hợp trở về thành công, vậy mà đã định tự mình đi vào lần thứ hai. Sự cảnh giác duy nhất có lẽ là chuẩn bị đi vào đợt thứ hai. Nhưng bây giờ sự cảnh giác này cũng đã bị Cận Văn Tu xóa bỏ. Hắn đã thay đổi quyết định, muốn đi vào ngay đợt đầu tiên. Thời gian mở của lỗ sâu vũ trụ lần này chỉ đủ cho 2 đội ra vào. Cận Văn Tu nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn trước mặt. Bình thản nói như thường lệ, mặc dù hiện tại chỉ có 1 đội thành công trở về. Nhưng trong 2 tháng này đã nghiên cứu ra quy luật rồi. Phải không? Phần lớn từ trường ở đó ổn định. Chỉ cần không có sự can thiệp từ bên ngoài, phương pháp sử dụng năng lượng bên trong lỗ sâu vũ trụ để thay đổi quỹ đạo từ trường và thoát ra sẽ luôn khả thi. Cận Văn Tu không phải là một người mù quáng. Quy luật này rất ổn định. 2 tháng nghiên cứu cũng không phải là vô ích. Vì vậy hắn đi vào đợt đầu tiên cũng không quá nguy hiểm. Trước đây mở 2 đợt. Một là để thuận tiện cho việc vận chuyển tài nguyên. 2 là để đề phòng bất trắc, còn bây giờ chỉ còn việc vận chuyển tài nguyên. Lã Tư không đồng ý lắm, lý thuyết là lý thuyết, nhưng thực tế chỉ có 1 đội thành công mà thôi. Nhưng lời anh ta còn chưa kịp nói ra, Cận Văn Tu đã nói, cậu đã bao giờ thấy tôi đánh giá sai chưa? Lã Tư đột nhiên dừng lại, không nói nên lời, đúng vậy, trước khi trở thành vực chủ. Vực chủ đã làm rất nhiều việc điên rồ. Những nhà lãnh đạo khác đều mong có vô số người mở đường và loại bỏ nguy hiểm cho họ. Nhưng đến Cận Văn Tu thì lại ngược lại. Thường xuyên là hắn xông lên đầu tiên, bị thương nặng, suýt chết, nhưng chưa bao giờ thật sự thất bại. Thấy anh ta như vậy, Cận Văn Tu không khỏi cười nhẹ một tiếng, đứng dậy đi đến bên cạnh Lã Tư, vỗ nhẹ vào vai anh ta. Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, các cậu chuẩn bị tốt công việc, dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không chết ở trong đó. Trong 2 tháng này, đồng thời với việc tìm hiểu các quy luật khác nhau, đương nhiên cũng có phương án cứu hộ, không biết các lỗ sâu vũ trụ khác có như vậy không? Nhưng quy luật từ trường của lỗ sâu vũ trụ này đã được tìm hiểu gần hết. Đi vào đó tương đương với đi vào 1 không gian khác, đồng thời cũng làm rối loạn từ trường. Chỉ cần dùng 1 loại năng lượng nào đó bên trong để cưỡng chế điều chỉnh lại là có thể trở về. Họ đã dựa vào điểm này để chế tạo ra 1 thiết bị điều chỉnh ngược với từ trường. Nếu xảy ra bất trắc sẽ thay đổi từ trường bên ngoài để cưỡng chế kết nối. Đến lúc đó, các nhà nghiên cứu cũng sẽ có mặt để đối phó với tình huống bất ngờ và kịp thời thay đổi điều chỉnh. Tất nhiên, như Lã Tư đã nói, đây đều là lý thuyết suông. Hiệu quả thực tế hiện tại vẫn chưa ai rõ. Lã Tư thở dài một tiếng, thấp giọng nói, vực chủ, dù thế nào đi nữa, mạng sống của ngài là quan trọng nhất. Mặc dù Cận Văn Tu luôn nói những lời đó, nhưng anh ta biết, đối phương không muốn nhìn thấy sự hy sinh vô ích. Thực sự năng lực của Cận Văn Tu mạnh hơn họ rất nhiều. Có lẽ trong cùng một tình huống khó khăn, họ sẽ chết ở ông đó. Còn Cận Văn Tu có thể thoát ra ngoài và mang lại cho họ phương pháp. Nói là vì lợi ích chung hay ích kỷ cũng được. Lã Tư cảm thấy đối phương đã ngồi lên vị trí vực chủ. Vẫn nên đặt bản thân lên hàng đầu. Cho dù phải hy sinh thêm một số người, nhưng chỉ cần có thể đảm bảo an toàn cho mạng sống của vực chủ thì cũng đáng giá. Lã Tư, tôi nghĩ cậu biết tôi không phải kẻ ngu ngốc. Giọng nói hơi lạnh lùng của Cận Văn Tu vang lên bên cạnh anh ta. Đương nhiên rồi, vực chủ. Lã Tư giật mình, vội vàng trả lời. Vì vậy, cậu không cần phải lo lắng về những vấn đề như thế này. Giọng Cận Văn Tu đều đều. Tất nhiên, hắn coi trọng mạng sống của mình hơn bất kỳ ai khác. Bởi vì đây không chỉ là một mạng sống, mà còn liên quan đến cuộc sống sau này của Bạch Động và tất cả cư dân trong đó. Cũng như tương lai của người đó. Như thể nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Cận Văn Tu hơi cụp xuống. Cuối cùng hắn vỗ nhẹ vào vai Lã Tư một cái rồi rời khỏi phòng. Sơ Bạch trở về phòng tắm rửa xong, dựa vào đầu giường lật xem tài liệu trên thiết bị đầu cuối. Thực ra cậu cũng không chắc chắn, nhưng vẫn phải làm, hoặc nói đúng hơn là phải làm. Đang tập trung ghi nhớ tài liệu, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cốp, cốp, cốp, rất nhẹ, cũng rất đều đặn, khoảng cách giữa các tiếng gõ gần như nhau. Vào đi, Sơ Bạch đoán được là ai. Hoặc nói đúng hơn, ở nơi này cũng không có ai khác sẽ đến tìm cậu vào đêm khuya. Cánh cửa mở ra ngay sau đó, quả nhiên là Cận Văn Tu. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, ánh mắt nhìn vào Sơ Bạch đang ngồi trên mép giường. Bước nhanh tới, có chuyện gì vậy? Sơ Bạch hơi cảnh giác nhìn hắn, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại một cách không tự nhiên. Cận Văn Tu không nói ngay, mà sau khi ngồi xuống bên giường cậu, mới từ từ nói, nửa tháng nữa tôi phải đi công tác xa. Tốt nhất cậu nên nắm vững đội đó trong thời gian này. Sau đó tôi sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho cậu. Bàn tay Sơ Bạch đặt trên chân siết chặt, buột miệng nói, tôi không cần đi sao? Nói xong, cậu hiếm khi dừng lại một chút. Cậu muốn đi cùng tôi? Cận Văn Tu hỏi ngược lại. Sơ Bạch quay đầu đi, thản nhiên nói, không có. Cận Văn Tu cười nhẹ, không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nói, lần này sẽ đến một lỗ sâu vũ trụ, từ trường ở đó cần cơ thể có khả năng thích ứng nhất định. Những người đi đều đã được huấn luyện ít nhất một tháng. Sơ Bạch đáp lại một tiếng nhẹ, còn chưa nghĩ ra cách trả lời, dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt dừng lại, khoan đã, lỗ sâu vũ trụ, từ lúc ở bữa tiệc, cậu đã nghĩ Cảnh Lan sẽ dùng gì để làm bước đột phá. Cậu chỉ nhớ mang máng hình như Cận Văn Tu thật sự đã bị thương nặng vài lần. Nhưng đều là sau khi cậu hồi phục mới bị các thế lực khác phát hiện. Khiến những người đó tức giận đến nghiến răng. Nếu cậu nhớ không lầm, hình như khoảng một tháng sau thời điểm này sẽ có tin tức Cận Văn Tu bị thương nặng. Lý do Sơ Bạch có ấn tượng sâu sắc như vậy là vì cậu nhớ rõ. Lần này Cận Văn Tu bị thương rất nặng, khiến Cảnh Lan phát hiện ra manh mối muộn hơn rất nhiều. Hối hận không thôi, gã đã nói với cậu vài lần. Nếu ra tay vào lúc này, Cận Văn Tu chắc chắn sẽ không sống sót. Ngay cả khi sống sót, Bạch Động cũng sẽ bị gã nuốt mất một phần. Tin tức xuất hiện khoảng một tháng sau, Cận Văn Tu ít nhất cũng đã giấu kín hơn một tuần. Kết hợp với hiện tại, Cận Văn Tu đề xuất đi đến lỗ sâu vũ trụ sau nửa tháng. Chẳng lẽ là lần này? Sắc mặt Sơ Bạch đột nhiên thay đổi. Cậu nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu. Trong khoảng thời gian yên tĩnh này, Cận Văn Tu cũng không làm phiền cậu. Chỉ lặng lẽ nhìn, cho đến một lúc lâu sau. Sơ Bạch nói, tôi đi cùng anh cho tôi nửa tháng để huấn luyện. Không đủ, Tuy nhiên, đối mặt với yêu cầu chủ động đầu tiên của Sơ Bạch, Cận Văn Tu từ chối. Sơ Bạch lập tức im lặng, dường như không biết nên ứng phó như thế nào. Cậu hiếm khi yêu cầu điều gì, lần hiếm hoi này lại bị từ chối nhanh chóng như vậy. Thời gian huấn luyện quá ngắn, sẽ nguy hiểm cho cơ thể. Cận Văn Tu dịu giọng, hắn thân mật vén những sợi tóc bên tai Sơ Bạch ra sau tai. Lần này cậu cứ dẫn đội đi làm nhiệm vụ, ánh mắt hắn luôn dõi theo Sơ Bạch, như thể đang quan sát điều gì đó. Sơ Bạch im lặng, cho đến khi Cận Văn Tu thuận tay cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh, mới khiến cậu chuyển ánh mắt sang. Đó là chiếc áo khoác mà người hầu đã choàng lên người cậu. Đối diện với ánh mắt của cậu, Cận Văn Tu thuận thế cúi xuống, gần như chạm vào trán Sơ Bạch. Vào khoảnh khắc Sơ Bạch đột nhiên cứng đờ, hắn dừng lại, chỉ nghe thấy giọng trầm thấp của hắn cười nhẹ, sau đó chậm rãi nói, "Chúc ngủ ngon, cách chương."